cười hỏi sinh tử duyên. Chương 8, góc truyện audio.com. Độc Cô Tiếu Ngô cơ hồ nửa người đều bị dịch dạ dày đại mãng xà phun trúng, có địa phương chẳng những bị khoét cạo sâu vô cùng có thể thấy được xương cốt, ngay cả xương cốt cũng không thể không kiên quyết quyết tâm cạo sạch sẽ trước khi hắn ngất đi. Hắn chỉ nói một câu, nhị thúc chết tiệt, bên trong rõ ràng có 5 đại mãng xà. Khó trách hắn sẽ như thế chật vật còn chạy thoát được, tính ra hắn rất lợi hại. Nhưng trốn tới là một chuyện, vết thương trên người hắn lại là một chuyện khác, nửa người bị khoét cạo sâu vô cùng, có nhiều chỗ ngay cả xương cốt đều lộ ra. Có nhiều chỗ, khối lớn thịt bị lột hết ra, quả thực tựa như thịt trong quán thịt heo, linh linh tán tán mau bị bán sạch. Từ khi hắn bất tỉnh đi mỏi, người đều lo lắng hắn sẽ không tỉnh lại, bọn họ tùy thân chỉ mang theo thuốc trị vết thương ngoài ra căn bản không giúp được gì, tuy rằng cung trọng thư đã chạy về đại lý mời đại phu, nhưng qua lại nhanh nhất cũng 4-5 ngày, Độc Cô Tiếu Ngô có thể hay không chịu đựng được đến khi đó thật sự là nghi vấn rất lớn, mà đáng hận nhất là mẫu tử ba, người cung như mị, bọn họ thế nhưng không thèm quan tâm thương thế Độc Cô Tiếu Ngô, thừa dịp loạn cầm hộp băng ngọc ngàn năm bỏ chạy. Đi rồi cũng tốt, từ nay về sau ta không bao giờ quản xem bọn họ làm chuyện khỉ gió gì. Cung Mạnh Hiền nói, mẫu tử ba người cung như mị. Vừa ly khai, Lục Bội Cầm cùng Hải công tử nếu không đi theo liền rất khả nghi. Nếu hai đại mỹ nữ đều đi rồi, Thôi Cảnh tự nhiên cũng muốn theo sát các nàng, nếu không hắn sẽ không kêu Phong Lưu công tử. Về phần Hạ Hầu Lam, có lẽ hắn rốt cục thấy rõ ràng mình vô luận như thế nào cũng so ra kém Độc Cô Tiếu Ngô, cùng đi một chuyến này, hắn bắt đầu nghĩ sẽ biểu hiện một chút, làm cho Cung Tuyết Lăng hiểu được nàng lựa chọn sai lầm bao nhiêu kết. Quả chỉ làm cho chính mình có vẻ càng thật đáng buồn, vì thế, hắn cũng lặng lẽ đi rồi, nếu hắn biết hắn chuyến này, ngược lại làm cho Cung Tuyết Lăng càng thêm hiểu biết cảm tình nàng đối. Với Độc Cô Tiếu Ngô, hắn có thể sẽ ảo não đánh chết chính mình quên đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Thôi Liên, nàng cũng không có cùng ca ca của nàng cùng đi, tình nguyện ở lại bên người Cung Trọng Khanh, tuy rằng nàng không có y thuật nhưng có thể hỗ trợ chiếu cố đứa nhỏ, làm cho Cung Tuyết Lăng có thể chuyên tâm chăm sóc Độc Cô Tiếu Ngô, cũng vì điều này rốt cục làm cho Cung Trọng Khanh chân chính chú ý tới nàng. Cảm ơn ngươi, Cung Trọng Khanh thành tâm nói. Không cần khách khí, đứa nhỏ rất ngoan, chiếu cố tốt lắm. Thôi Liên vì đứa nhỏ thay tã, sau đó bắt đầu cho đứa nhỏ uống nước cơm. Độc Cô công tử bên kia như thế nào rồi? Vừa nhắc tới này, Cung Trọng Khanh mày liền nhăn lại. Tình huống thật không tốt lắm, nghe vậy Thôi Liên cũng lo lắng hỏi, nhị công tử như thế nào còn chưa có trở lại đâu. Đệ ấy mới xuất phát 2 ngày, nhanh nhất cũng phải 5 ngày, ta thật lo lắng muội phu. Sẽ không, Thôi Liên vội, hỏi, Độc Cô công tử là người tốt, các nhân đều có thiên tương, hắn nhất định không có việc gì. Hy vọng như thế, Cung Trọng Khanh lẩm bẩm nói, mà đổi thành liên tục trong lều, Độc Cô Tiếu Ngô cơ hồ toàn thân đều băng đầy băng vải, thống khổ chằn chọc rên gì không thôi, mắt thấy băng vải thật dày vẫn như cũ không ngừng chảy ra máu, Cung Tuyết Lăng nhịn không được lại rớt nước mắt xuống. 2 ngày qua này, nước mắt của nàng cơ hồ không ngừng rơi, băng vải cũng sắp không có. Góc truyện audio.com. Lăng Nhi, con lại đi chuẩn bị một ít đi, cha nghĩ đại ca con bên kia hẳn là còn có một chút áo trong mềm mại, để tránh nàng càng thương tâm. Cung Mạnh Hiền đành phải nghĩ cách chống đỡ, bên này để cha làm là được. Nói xong, hắn vắt khô một miếng vải ướt để trên trán Độc Cô Tiếu Ngô đang sốt cao. Cung Tuyết Lăng cũng không muốn rời Độc Cô Tiếu Ngô, lại không thể không ly khai, không có băng vải vốn không có biện pháp thay dược cho Độc Cô Tiếu Ngô, cho dù bình thường vết đao thuốc vô dụng, bọn họ vẫn phải là cố hết khả năng có thể. Nhưng mà khi mở lều trại, nàng liền ngạc nhiên, loại địa phương này sẽ có người khác đến sao? Ngay tại trước lều trại, Cung Trọng Khanh đang cùng nói chuyện với một người xa lạ, một thanh niên gầy còm, vai phải đeo hòm thuốc, vai trái đeo áo da con, trên tay còn mang theo một cái túi y phục, tuy rằng hào hoa phong nhã, nhưng trên người áo dài cao thấp đều là phá mãnh mụn vá, giống như thư sinh thi không đậu thì rớt khoa khảo, nghèo kết cổ hủ, ngay cả ăn cơm cũng là vấn đề, làm sao còn chú ý được trên người mặc gì, chẳng lẽ là lũ tú tài thi? Không đậu nên nghèo túng, bởi vì rất xấu hổ tự giác nhận không ra người, vì thế quyết định trốn đến hoang vắng để ẩn cư. Không đúng, hắn đeo hòm thuốc, hẳn là đại phu. Nghĩ đến đây, Cung Tuyết Lăng lập tức một cái bước xa tiến lên. Vị công tử này là đại phu sao? Nàng cõi lòng đầy chờ mong hỏi. Nhưng này vị trẻ tuổi này căn bản không để ý tới nàng, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Trả lời của nàng là Cung Trọng Khanh. Hắn nói hắn chỉ là có cái mác lang chung, căn bản không có bản lĩnh cứu người. Nhưng là hắn có thuốc, cùng Tuyết Lăng chỉ vào cái hòm thuốc, có lẽ thuốc của hắn hữu dụng, Huỳnh cũng nói với hắn vậy, như rồi, nhưng là, Cung Trọng Khanh bất đắc dĩ cười khổ, hắn, nói thuốc của hắn cũng là thuốc giả gạt người, chữa bệnh không chết. Người, nhưng cũng chỉ không hết bệnh, gạt người, thuốc, giả, cùng Tuyết Lăng sợ run trong chốc lát hốc mắt nhịn không được lại đỏ. Vậy làm sao bây giờ nha, Tiếu ca đã muốn chống đỡ không nổi nữa. Nha, vốn là mặt không chút thay đổi, người thanh niên hai mắt lạnh nhạt bỗng dưng hiện lên một tia dị sắc. Xin hỏi cô nương vừa mới nói ai? Tiếu ca trượng phu của ta, thương thế của hắn rất nặng nề, sắp chết nha. Nhưng hắn họ Kép là Độc Cô. Đúng, gì, làm sao ngươi biết, nha, mới nháy mắt người tuổi trẻ. Kia thân ảnh đã chợt lóe bay vào trong lều vải Cung Tuyết Lăng cùng. Cung Trọng Khanh không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng theo vào đi, vừa thấy. Người trẻ tuổi không ngờ bắt đầu dỡ bỏ băng vải của Độc Cô Tiếu Ngu, động tác của hắn thập phần rất nhanh, rất quen, tựa như đại phu kinh. Nghiệm phong phú, tình chuẩn bị nước ấm, hắn một bên làm, một bên nhanh chóng phân phó. Còn có băng vải càng nhiều càng tốt, lập tức có ngay, Cung Trọng Khanh lập tức chạy ra đi. Nhưng ngươi không phải nói ngươi chỉ có cái mác lang chung sao? Cung Tuyết Lăng nghi hoặc hỏi. Đó là lý do ta không thích thay người khác chữa thương, chữa bệnh. Người trẻ tuổi nói, khó trách hắn nhìn qua liền một dạng bộ nghèo kiết cổ hủ. Không thích thay người chữa, thương, chữa bệnh liền kiếm không được tiền, kiếm không được tiền liền. Nghèo cả đời, làm không tốt ngay cả nuôi sống mình cũng có vấn đề càng. Đừng nói mặc quần áo tốt, thương thế của hắn, ngươi có nắm chắc không? Góc chuyện audio.com, người trẻ tuổi nâng lên con ngươi sáng ngời, đây là lần đầu, người trẻ tuổi nhìn nàng. Có ta ở đây, hắn muốn chết cũng không được. 3 ngày sau, Độc Cô Tiếu Ngô cố hết sức mở ra hai mắt, con ngươi chua xót trầm trọng cơ hồ mới vừa mở ra đã nghĩ đóng lại, nhưng là người bên cạnh lại khiến cho hắn gượng chống lại. Không cho mí mắt rơi xuống, cũng nghi ngờ tưởng quay đầu đi. Là hắn sao, ai ngờ hắn mới vừa bắt đầu vặn vẹo cơ bắp trên cổ, một trận thật lớn đau đớn liền phảng phất như sóng to gió lớn từ nửa thân trái đột nhiên đánh úp lại, đau đớn bén nhọn kia giống như đồng thời có mấy ngàn mấy trăm người đang dùng búa một chút lại một chút khảm lên thân thể hắn, mỗi phân, mỗi một tấc cũng không buông tha, hơn nữa trực tiếp chém tới đầu khớp xương. Hắn cảm giác mình tưởng bị chặt thành thịt vụn rồi, tính phản xạ, hắn cắn chặt, rằng muốn lấy ý chí chịu đựng được đau đớn, nhưng không lường trước đau đớn lại dọc theo khớp hàm lan tràn đến đầu, khiến cho hắn toàn bộ đầu. Óc cũng như bị rút gân, co rút dường như đau không thể nói, hắn hé miệng từng ngụm thở hổn hển, đau đến ngay cả rên rỉ đều rên. Gì không được, đừng nhúc nhích trăm ngàn, đừng động nữa, thanh âm mông lung, giống như có người theo ở xa xôi đối với hắn nói chuyện. Không cần dùng sức, không cần phản kháng, nói chậm. Rãi hô hấp, đúng, chậm rãi, giống như thôi miên, giống như chỉ dẫn, không ngại phiền toái ghé vào lỗ tai hắn, sau một hồi khá lâu, hắn rốt cục chậm rãi điều hòa hô hấp, đau đớn cũng theo gió dần dần biến mất, cuối cùng trở thành một loại chậm chạp, cảm giác chết lặng. Rồi sau đó, hắn cố gắng lần nữa mở ra đôi mắt kinh ngạc cùng một đôi mắt khác đối diện một lát, như thế nào, nhị thúc cũng đem đệ đuổi ra ngoài. Thanh âm khàn khàn lại gầy yếu, cha nói đại ca đã thành thân, sau nên đến phiên ta. Chấm, không thành thân thì không thể trở về. Phải, kia chỉ sợ đệ đời này đều trở về không được, dứt lời, Độc Cô Tiếu Ngu ánh mắt lại lần nữa đóng lại. Tuy rằng hắn còn có thiệt nhiều lời muốn nói, lại suy yếu đến nỗi rốt. Cuộc không còn khí lực trợn mắt há mồm, đột nhiên, hắn ngửi được một cỗ mùi thơm kỳ lạ, đi theo, lành lạnh giống nhau có gì đó đụng lên miệng hắn. Cửu truyền phản hồn dịch, thời điểm đại ca hôn mê bất tỉnh ta đã cho huynh uống xong nửa bình. Lại uống xong nửa bình này, tinh thần của ngươi sẽ hồi phục ngay thôi. Vừa nghe có thể hồi phục tinh thần, hắn lập tức khẩn cấp uống, cho đến nuốt xuống một giọt cuối cùng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm giác lúc trước gầy yếu thì bây giờ cảm giác ấy nhanh chóng cách xa thân thể hắn, đầu mờ mịt chuyển sang thanh minh, toàn thân thoải mái dị. Thường, phảng phất như đất khô nước thấm vào nước mưa trở nên sung túc. Cả người đều đã tràn ngập sức mạnh, giống như lập tức là có thể hạ điền. Đi khẩn hơn mấy đất mẫu hoang, bất quá hắn trong lòng rất rõ. Rằng đây chỉ là tinh thần của hắn hồi phục thôi, cùng thân thể hoàn toàn không có quan hệ, hắn tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nằm, cả tóc cũng đừng động, nhiều nhất là mở mí mắt nhìn người khác, hoặc là há mồm nói. Chuyện, đệ, muốn trở về sao? Thanh âm vẫn như cũ lộ ra mệt mỏi, nhưng từng cái lời thập phần rõ ràng hữu lực. Muốn, ta nghĩ cũng muốn, bên trong, Huynh nhà chúng ta đệ tỷ muội hai mươi mấy người, thì đệ là người không? Góc truyện audio.com, muốn rời xa gia đình nhất, có thể không xuất môn sẽ không xuất môn, vừa. Ra khỏi cửa đã nghĩ phải về nhà, thật là quỷ không muốn rời xa gia. Đình, một khi đã như vậy, vậy đành phải tùy tiện để thông qua rồi. Như thế nào cái tùy tiện để thông qua? Cho bản thân đệ chọn, đệ nhất định tìm không ra dù là nửa cái trứng gà hay trái nhãn, bởi vì đệ không thích con gái kia đành phải học một ít ở đại ca ta, người nào làm cha. Muốn đem con gái gả cho đệ, hoặc là vị cô nương gia nào đó chủ động nói. Muốn cùng đệ thành thân, cũng không quan tâm đối phương là tròn hay dẹp, đệ liền cưới nàng, bởi vậy, đệ không phải có thể trở về đi. A tử, thì ra là do ca dạy cho khu ca lấy. Vợ kiểu này á, nên mới lấy đờ si vợ. Gật gù, mình năm sau quá nên áp dụng, cái phương pháp nì cô nhờ. Phải, rất đơn giản, đúng không? Đúng, vậy dựa theo lời của ta làm đi. Hảo, tốt lắm, đệ đệ nghe lời mới cưới được lão bà, bất quá. Nói sau trở về, Độc Cô Tiếu Ngô ánh mắt dừng lại ở bên cạnh trên người người thanh. Niên, thật sâu thở dài, xem bộ dạng đệ giống như ngay cả mình đều nuôi. Không nổi, muốn gặp phải cái loại cơ hội này chỉ sợ cũng không dễ dàng. À, đệ thì không thể đổi quần áo chỉnh tề một chút sao? Cái này còn có thể mặc, người trẻ tuổi mặt không đổi sắc trên người ít nhất có mười mấy cái mụn và áo. Tiên, nam nhân keo kiệt giống như đệ vậy, keo kiệt thật đúng là hiếm thấy. Ta là tiết kiệm là chuyện rất tốt. Hảo hảo hảo, đệ cứ tiếp tục, kiệm đi, Độc Cô Tiếu Ngô nhắm mắt lại từ từ mở ra. Hiện tại, nói, cho ta biết thương thế của ta như thế nào. Không nhẹ, đại ca huynh ít. Nhất nằm 2 tháng mới có thể xuống giường, sau lại tĩnh dưỡng 2 tháng là có thể chính mình hành động, muốn hoạt động tự nhiên lại thêm 2 tháng, về phần sử dụng công phu, ít nhất lại 4 tháng, nữa, lâu như vậy sao, Độc Cô Tiếu Ngô có điểm giật mình, trước sau cộng lại 10 tháng gần 1 năm rồi sao, huynh trước tiên phải đem, thịt nuôi đi ra, chỉ có xương cốt là không nhúc nhích được. Người trẻ, tuổi nghiêm túc nói sự thật, nói cho cùng ta giống như chỉ còn lại có một bộ xương khô rồi. Độc Cô Tiếu Ngô lẩm bẩm nói, nữa người trẻ tuổi, nghiêm trang sửa đúng lại cho Độc Cô Tiếu Ngô, đại ca huynh nửa người, thịt cơ hồ đều bị bào sạch rồi, nếu ta không có hồng nhân sâm ngàn. Năm cùng tử linh chi luyện chế thành ngưng huyết tục cân sinh cao, đại. Ca tuyệt chịu đựng bất quá 3 ngày, mặc dù miễn cưỡng chịu đựng trôi. Qua, muốn hoàn toàn khôi phục cũng phải mất từ 3 tới 5 năm, hơn nữa. Cũng vô pháp phục hồi như lúc ban đầu, sau này nửa người kia sẽ không có lực không dùng được hành động trì trệ không tiện thậm chí phải dùng. Vậy đi đường, hắn ngắm hòm thuốc một cái, may mắn cha để cho ta đem ngưng huyết tục cân sinh cao mang đến. Nhưng ta cam đoan đại ca tất nhiên có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu cùng trước khi bị thương không có khác gì thậm chí nhìn không ra nửa vết. Sẹo, bất quá thế nào cũng phải có thời gian lâu như vậy chậm rãi an dưỡng, sinh cơ, sinh xương cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Tưởng mau liền dễ dàng sai lầm, huống chi nếu so với 3 tới 5 năm thì mau hơn, xác thực nếu quả thật là 3 tới 5 năm, Độc Cô Tiếu Ngô nuốt nhổ nước miếng. Được rồi, 10 tháng liền 10 tháng, có lẽ còn kịp loại lúa trễ. Muốn làm ruộng, 2 năm sau, không thể làm ruộng, ngươi, góc chuyện audio.com, ngươi nói cái gì, đây mới thực sự là tai nạn, là đả kích trầm trọng. Nhất nếu không phải không thể động, Độc Cô Tiếu Ngô sẽ lập tức đứng. Lên giơ chân cho hắn xem, muốn làm ruộng, 2 năm sau, người trẻ tuổi lại lặp lại một lần, nếu không phải ta cấp đại ca uống, tiếp nữa bình cửu truyền hoàn hồn dịch đại ca huynh ít nhất phải 10. Ngày nửa tháng sau mới có thể phát ra một tiếng, hai tiếng, một ít thanh âm, hai tiếng có nghe thấy hay không cũng có vấn đề, sao có thể giống. Như bây giờ vừa tỉnh dậy liền nói không ngừng, cho nên, muốn làm ruộng, ít nhất phải 2 năm sau, 2 năm không thể làm ruộng, đây không phải là muốn mạng của ta sao. Độc Cô Tiếu Ngô giống như sắp, chết rên gì, thương lượng một chút, không thể ít đi một năm hay nửa năm. Sao, không có thương lượng, người trẻ tuổi cứng rắn từ chối, không chút nào thỏa hiệp. Đáng giận, Độc Cô Tiếu Ngô nghiến răng nghiến lợi, đều do nhị thúc, ta nghe đại tẩu nói, bên trong có 5 con đại mãng xà. Đúng vậy, không phải 2 con, cũng không phải 3 con, là ngũ con, không phải nhị thúc ở phương diện. Tính toán có vấn đề, chính là nhị thúc đến đó quay về thì 3 con đại. Mãng xà ngủ đông mới tỉnh, vận khí tốt thì cho người gặp phải. Vận khí của người thật tốt, vận khí của ta thì thật không tốt. Độc Cô Tiếu Ngô tức giận than thở, nói đến đại tẩu đệ, nàng đâu? Đại tẩu thực nhiều lời, không ngừng hỏi tình huống của huynh rốt cuộc như thế nào, ta đáp rắc rối. Liền, người trẻ tuổi mặt không chút thay đổi dùng ngón tay, cái chỉ bên ngoài lều, sai khiến nàng đi ra ngoài làm việc, muốn nàng chuẩn bị canh cá tươi nóng hầm hập huynh vừa tỉnh dậy là có thể uống. Nếu lạnh phải nấu lại, lúc này nàng hẳn là lại đang nấu canh cá đi. Độc Cô Tiếu Ngô vừa cười, nàng thực lo lắng, người trẻ tuổi gật đầu, vừa vội lại lo lắng như bà điên. Độc Cô Tiếu Ngô chọn lông mày, một chút tự thiếu phi thiếu ôm lấy khóe miệng, tốt nhất không cần lại để cho ta nghe thấy đệ như vậy nói về đại tẩu, bằng không cẩn thận ta bới. Gia gia của đệ, người trẻ tuổi lập tức cúi đầu nhận sai, thực xin lỗi. Độc Cô Tiếu Ngô mí mắt lại đóng lại, đi tìm nàng đến đây đi, ta không muốn làm cho nàng tiếp tục lo lắng đi nữa. Phải, trở về, đại ca, đệ đã nói với nàng đệ là ai sao? Không có, đệ chỉ nói cho đại tẩu tên của đệ Quân Lan Chu. Cung Tuyết Lăng như bay chảy vào, Độc Cô Tiếu Ngô liếc mắt một cái liền chú ý tới nàng hốc mắt sưng đỏ cùng dung nhan tiểu tụy, sau đó là nàng tận mắt nhìn thấy hắn thật sự tỉnh táo, biểu tình lại kinh hỉ muốn điên, như vậy vừa muốn khóc vừa muốn cười, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Hắn thật cao hứng, tuy rằng nàng cũng không nói ra miệng, nhưng lòng của nàng sớm chặt chẽ buộc ở trên người hắn. Nàng thực lo lắng ta, chấm, không nghĩ tới hắn nói vừa hỏi, chẳng qua nháy mắt mà thôi, Cung Tuyết Lăng vẻ mặt vui mừng tất cả liền đều thu dọn rồi, hơn nữa, tuyệt không, Độc Cô Tiếu Ngô hơi ngoài ý muốn giật mình, tuyệt không, Cung Tuyết Lăng ngạo mạn nâng lên cằm, đúng, tuyệt không, nàng mạnh mẽ như vậy, Độc Cô Tiếu Ngô hồ nghi suy nghĩ một lát, nếu ta chết thì sao? Ta liền cùng chàng cùng chết, Cung Tuyết Lăng không chút do dự nói, là ngươi nói, ngươi thực hoan nghênh ta cùng ngươi cùng chết, không phải sao? Độc Cô Tiếu Ngô đầu tiên là cảm thấy một trận cảm động ấm áp, nhưng nghe xong lại thấy trong lòng gocchuyenaudio.com thoáng chốc lại bịt kín bằng cảm giác mát, nháy mắt bao phủ cảm động lúc trước, một trận sợ run khác lùi qua lưng, tạo ra một thân mồ hôi lạnh, khiến cho hắn dùng mình một cái, tuy rằng khẩu khí của nàng thập phần nhẹ nhàng, nhưng hắn nghe được nàng là nghiêm túc, nếu hắn chết, nàng thật sự sẽ cùng hắn chết. Nữ nhân khác nói lời này khả năng chính là tùy tiện nói một chút thật dễ nghe mà thôi, nhưng nàng không phải. Tiên, may mắn hắn không chết, bằng không con gái bảo bối của hắn sẽ biến thành bé gái mồ côi không? Cha không mẹ, đơn giản là hắn đã nói sai một câu. Cho nên nói, ngươi chính là không thể rất tự mãn, nguyên tưởng rằng bất luận kẻ nào đều không gây thương tổn hắn, hắn mới dám mạnh miệng nói ra cái loại chuyện này, ai ngờ không có nửa người có thể thương tổn được hắn, hắn lại bị xúc sinh. Ngay cả chân tay đều không có làm bị thương, càng đáng chết hơn là xúc sinh kia chính là phun từng ngụm nước, thiếu chút nữa là lấy đi cái mạng già của hắn, thật sự là uất ức. Ách, ta khát có nước sao? Hắn nhanh chuyển khai đề tài, nghĩ rằng về sau nói chuyện không chỉ có cân nhắc, tốt nhất là nên uống lưỡi hơn 7 lần. Canh cá, Cung Tuyết Lăng lập tức bưng tới chén canh cá. Đại phu nói chàng uống canh cá tươi là tốt nhất. Đại phu, Độc Cô Tiếu Ngô chọn lông mày uống xong một ngụm canh. Không cần khách khí, gọi hắn Lan Chu là được rồi. Không cần khách khí a, kỳ thật Quân Lan Chu vừa báo ra tên, Cung Tuyết Lăng lập tức liền nghĩ đến trên thanh cây quạt kia của Độc Cô Tiếu Ngô, trong đó một bức họa ghi tên là Quân Lan Chu, nói một cách khác Quân Lan Chu là thân nhân của Độc Cô Tiếu Ngô. Chính là, bọn họ vì sao họ bất đồng? Bởi vì, hắn là biểu đệ của chàng sao? Không, là con của nhị thúc ta. Nhớ rõ hắn có nói qua nhị thúc hắn là đại phu thừa kế nghiệp cha, này thực bình thường, nhưng là con của nhị thúc, Tia Canh kinh ngạc đứng ở giữa không trung. Nhưng các người vì sao bất đồng họ? Bởi vì cha ta cùng mấy vị thúc thúc cũng không phải thân huynh đệ, mà là huynh đệ kết nghĩa Kim Lan. Thì ra là thế, Cung Tuyết Lăng bỗng nhiên hiểu ra, Tia tiếp tục đi về phía trước đưa tới bên miệng Độc Cô Tiếu Ngô, vậy hắn lại vì sao gọi chàng là đại ca? Cha ta cùng vài vị thúc thúc, tuy rằng không phải thân huynh đệ, nhưng bọn hắn cảm tình so với thân huynh đệ còn thân thiết hơn, vì để cho phần thân tình này không đến mức gián đoạn, bọn họ quyết định cho con cái bọn họ tự rút thăm lấy ra 7 người lại kết làm huynh đệ, dùng duyên phận thừa tục phần thân tình. Này, a tê ử, thì ra là thế, hát hiểu vì sao có NS âm như vậy, NS chỉ có thất tu la. Thôi, Độc Cô Tiếu Ngô dừng lại một chút, uống xong một thìa canh lại nói tiếp. Ta là con trai độc nhất, không cần rút thăm, hay bởi vì tuổi của ta lớn nhất cho nên ta là đại ca, về phần Lan Chu, hắn đứng hàng thứ 2, bởi vì ta thành thân. Rồi, bởi vậy hắn cũng bị đuổi ra cửa tìm lão bà, bất quá này khả năng không dễ dàng, vì sao, hắn không thích con gái, hắn thích nam nhân, không, Độc Cô Tiếu Ngô bật cười. Cũng không phải, ta nghĩ hắn là cảm thấy con gái thực phiền toái đi. Nam nhân mới phiền toái chứ. Cung Tuyết Lăng không phục lẩm bẩm, đều phiền toái, không còn kém nhiều lắm. Im lặng một lát, Cung Tuyết Lăng tiếp tục đút Độc Cô Tiếu Ngô uống canh, hắn lại đột nhiên thở dài. Lão bà, chuyện gì, phiền toái ngươi không cần một bên theo ta nói chuyện phiếm, lại liên tục lau nước mắt được không? Gocchuyenaudio.com, kia cũng không phải ta muốn lau, là chính nó muốn lau thôi. Ít nhất hiện tại nên ngừng đi, người ta dừng không được thôi. Đáng chết, theo câu nói đầu, tiền bắt đầu nàng liền rơi lệ không ngừng, ta đã mau bị nước mắt của nàng làm cho chết đuối. Không quan hệ, ta biết bơi, ta sẽ cứu lấy chàng. Tiếp qua mấy ngày, Độc Cô Tiếu Ngô tình huống vừa ổn định, Quân Lan Chu lập tức quyết định phải về Đại Lý. Bởi vì chỗ bọn họ là cao núi, khi đã vào đầu mùa đông, nhiệt độ không khí rõ ràng xuống dần, càng lúc càng lạnh, còn có thể có tuyết. Lấy thân hình gầy yếu của Độc Cô Tiếu Ngô, nhiều nhất duy trì 2-3 ngày sẽ đông thành cột băng, cho nên bọn họ phải trở lại nơi có mùa xuân ấm áp hợp lòng người là Đại Lý, nơi đó mới thích hợp cho Độc Cô Tiếu Ngô tĩnh dưỡng. Vì thế Quân Lan Chu ôm Độc Cô Tiếu Ngô, mọi người một đường thi triển khinh công quay về Đại Lý, ở Thương Sơn một thôn nhỏ thuê 2 gian phòng ở tạm. 2 tháng sau, Độc Cô Tiếu Ngô rốt cục có thể chống đỡ cho người ta dìu dắt ở trong phòng đi vài bước. Lại 1 tháng, hắn có thể đi ra ngoài phòng rồi, kết quả hắn đã muốn đi làm ruộng, nếu không phải Cung Tuyết Lăng chặt chẽ, giám thị, hắn chỉ sợ hắn đã sớm ở ngoài đồng. Xin hỏi các ngươi nghĩ đi chỗ nào? Hai tay lau eo, Cung Tuyết Lăng mặt không chút thay đổi che ở phía trước. Độc Cô Tiếu Ngô tay phải chống gậy, cánh tay trái nắm trên vai Cung Trọng Thư, hắc hắc hắc xấu hổ. Cười, vai Cung Trọng Thư hoang mang quay về xem bọn họ. Muội phu muốn chạy xa một chút đi luyện khí lực, đại phu nói không được sao? Đi xa sao? Rất xa, Cung Tuyết Lăng ngữ khí điều điều hỏi. Đến bên trong ruộng đi. Sau đó thuận, tiện hạ điền cấy mạ, không, bây giờ là thời điểm làm đất hay là muốn đi chọn phân để bón phân? Hạ điền, làm sao có thể, muội phu hắn ngay cả đi đều đi không được tốt, làm sao có thể hạ điền? Chúng ta nhiều nhất chính là đi xem ruộng đồng thôi, tuyệt đối không thể có. Thể xuống, xuống, mắt thấy Độc Cô Tiếu Ngô cười, càng lúc càng xấu hổ, Cung Trọng Thư nói không được nữa. Muội phu, ngươi gạt ta, chấm, không phải gạt ta chỉ phải. Độc Cô Tiếu Ngô dùng sức ho vài cái. Đã quên nói cho ngươi biết. Đã quên, nói cho ta biết. Cung Trọng Thư thì thào niệm một lần. Muội phu, ngươi muốn chết cũng không cần tha ta xuống nước như thế. Hắn không biết nên khóc hay cười. Cung Tuyết Lăng cánh tay duỗi thẳng, kiên định chỉ hướng phòng ở trở về. Không cần dạng này nha, lão. Bà, Độc Cô Tiếu Ngô trước hết khuôn mặt tươi cười năn nỉ. Ta cam đoan, không hạ điền, nhiều hơn nữa đi vài bước thì tốt rồi. Trở về, lão bà, đừng như vậy, ta thề tuyệt không hạ điền. Trở về, lão bà ta, thanh, âm đột nhiên không thấy, Độc Cô Tiếu Ngô nhìn tĩnh nhìn phía sau Cung. Tuyết Lăng nheo lại mắt, gì, Cung Trọng Thư cũng nhìn lại nhìn sau Cung Tuyết Lăng mặt. Không phải là, bọn họ chứ, bọn họ, ai, Cung Tuyết Lăng ngạc nhiên ngoái đầu nhìn lại, chợt thật to ngẩn ngơ. Bọn họ lại trở về làm gì? Rất nhanh, Cung Như Mị cùng, hai huynh muội Lục Học Quý, Lục Bội Nghi cùng với Thôi Cảnh liền đứng lại trước mặt bọn họ, chỉ không biết vì sao không thấy Hải công tử cùng Lục Bội Cầm, đại khái là Hải công tử cảm thấy đi theo đám bọn họ lại không ổn, liền tùy tiện tìm lý do về nhà. Cuối cùng tìm được các ngươi, cha ngươi đâu? Cung Như Mị vội hỏi, vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt lo âu. Cung Tuyết Lăng làm bộ như gocchuyenaudio.com không nghe thấy, không phát hiện, tự tiến lên thay Cung Trọng Thư chống đỡ bên trái thân mình Độc Cô Tiếu Ngô. Đi, ta đỡ chàng trở về, ta đã hầm canh gà, tốt nhất nhân lúc còn nóng uống hết đi. Lão bà ta thề tuyệt không hạ điền, ít nhất cho ta xem người ta hạ điền được không? Hảo, ta cho chàng chọn. Chọn gì? Cho người đi xem người ta hạ điền, có thể ngày hôm nay cũng đừng nghĩ ôm phù nhi. Ta đi uống canh gà. Độc Cô Tiếu Ngô ngoan ngoãn, làm cho Cung Tuyết Lăng giúp đỡ vào trong nhà phòng, mà bên ngoài cung. Như Mị thấy Cung Tuyết Lăng không để ý tới mình, liền sửa hướng cung Trọng Thư truy vấn, cha ngươi đâu? Cha vào trong thành tìm người truyền tin về Tiêu Cục, đại ca đi đốn củi. Cung Trọng Thư chậm chạp trả lời, chúng ta đây vào trong nhà đợi. Nói xong, Cung Như Mị liền đi đầu vào trong nhà. Chậm đã, Cung Trọng Thư từng bước ngăn trở bọn họ. Cô, muốn tìm người hỗ trợ sao? Cha sẽ không xen vào nữa chuyện của các người nữa rồi. Cùng ngươi không quan hệ, cút ngay. Cung Như Mị thô lỗ đẩy ra hắn, tự mình vào nhà. Cung Trọng Thư nhún nhún vai, cũng theo vào đi. Cô nghĩ đến còn có thể tùy theo lòng mình sao? Thật quá quát rồi. Cung Mạnh Hiền vừa vào nhà liền nhìn thấy bên phải là con gái đang ở đút con rể uống canh gà, hai huynh đệ. Cùng Trọng Khanh ngồi một bên trái là cả nhà của Cung Như Mị còn. Có Thôi Cảnh, ngươi lại đây làm gì? Mặt của hắn lập tức trầm xuống. Đại ca, lúc này không thể trách chúng ta, muốn trách thì trách hắn. Cung Như Mị hung tợn trừng Độc Cô Tiếu Ngu, oán giận lên án. Hắn niêm phong, lại hộp băng ngọc ngàn năm, bởi vậy liền không thể chứng thật bên trong. Hay không thực sự xà chi huyết lan, cho nên người của Đường Môn không? Chịu đem giải dược cho chúng ta, đại ca ngươi nói, đây là không phải. Muốn trách hắn, trách ta, chấm, Độc Cô Tiếu Ngu, cười dài lắc đầu, ta không phải muốn niêm phong lại hộp băng ngọc ngàn. Năm, mùi xà chi huyết lan nhất định sẽ thẩm thấu ra, chỉ sợ trong phòng. Này trừ ta ra, sớm đều chết ở Độc Long Cốc, cô ngươi nói ta có nên. Hay không niêm phong lại hộp băng ngọc ngàn năm, Cung Như Mị nhất thời ngậm miệng, không phản bác được. Huống chi, Độc Cô Tiếu Ngu, còn nói, nếu người của Đường Môn có bản lĩnh xử lý xà chi huyết lan. Bọn họ liền dám đánh bể hộp ngọc lấy ra huyết lan, nếu bọn họ không dám. Đánh vỡ hộp ngọc, bọn họ chính là không có bản lĩnh xử lý huyết lan. Muốn xà chi huyết lan lại có là dụng ý gì, nhưng là không có biện pháp, chứng thật trong hộp ngọc quả thật có huyết lan, bọn họ sẽ không cho. Giải dược A Cung Như Mị nóng nảy nói, Độc Cô Tiếu Ngu tươi cười càng sâu, lại không hề có ý cười. Cho nên bọn họ muốn ngươi tìm đến ta, chấm, đúng vậy, Cung Như Mị đúng, Lý Hợp Tình dùng sức gật đầu, bọn họ muốn ngươi đi mở ra hộp ngọc chỉ, cần chứng thật bên trong là huyết lan, bọn họ sẽ đem giải dược cho chúng ta. Chấm, không, bọn họ không chỉ muốn, ta mở ra hộp ngọc còn muốn ta giúp bọn hắn xử lý huyết lan, bởi vì bọn họ chỉ biết là có hoa xà chi huyết lan có loại độc chất này, nhưng chưa từng gặp qua, tự nhiên cũng lấy độc huyết lan không thể nề hà, đặc biệt. Độc huyết lan độc kịch liệt như thế, bọn họ lại không dám mạo hiểm cho. Nên cần ta đây cái bách độc bất xâm trước vì bọn họ làm ra giải dược. Huyết lan, nếu không bọn họ hẳn là đem hộp ngọc giao cho các ngươi mang. Đến cho ta mở ra, mà không phải muốn ta tự mình đi một chuyến. Vậy ngươi phải đi thay bọn họ làm giải dược A, gocchuyenaudio.com. Xin chờ một chút, Cung Tuyết Lăng kéo dài qua từng bước che ở phía trước Độc Cô Tiếu Ngu, hai tay để trên eo, hùng hổ trước mặt đối Cung Như Mị. Cô, lúc người lấy đi hộp ngọc thì Cung gia đã cùng Lục gia đã vạch rõ ranh giới, cho nên, phiền. Toái người có việc liền bản thân tự giải quyết, đừng tìm chúng ta nữa. Nhưng không có hắn không được, người động não một chút đi, Tiếu ca đã muốn mất đi nửa cái mạng còn chưa đủ sao. Tiến Cung Tuyết Lăng thái độ, cường ngạnh khó phục nói, Cung Như Mị đành phải chuyển hướng Cung Mạnh. Hiền cầu cứu, đại ca, ai ngờ Cung Mạnh Hiền cũng rất giống thật là làm không đến nghe thấy dường như cứ thế tìm chỗ ngồi. Xuống, mặt hướng ngoài cửa sổ, rỗi rãnh uống trà ngắm phong. Cảnh, không khả nề hà, Cung Như Mị đành phải quỳ đi xuống cầu xin. Đại ca, van cầu người cứu bọn họ đi. Cung Mạnh Hiền quay đầu rồi, cũng đối Cung Như Mị nói chuyện. Lăng Nhi, cha mua một số nhân sâm, điền thất cùng mấy con gà đất có rảnh con liền hầm cho con rể ăn kia. Uầy uầy uầy, mẹ ta đều đã quỳ xuống, các ngươi còn muốn như thế nào chứ? Thấy bọn họ đối Cung Như Mị đau khổ cầu xin nhìn như không thấy, Lục Bội Nghi vừa giống như cọp mẹ. Nổi điên nhảy dựng lên rồi, rõ ràng là cầu người ta nhưng dáng vẻ bể. Vệ so với ai cũng kiêu ngạo hơn, các ngươi cũng biết khi chúng ta độc, phát có bao nhiêu thống khổ sao, các ngươi liền như vậy hy vọng xem, chúng ta thống khổ sao, nhà cư nhiên hung hăng đi lên, sợ ngươi phải không, lại thống khổ cũng đó là do, các ngươi tự tìm, mà Tiếu ca là vì các ngươi tiến vào Độc Long Cốc đi. Ra khi bị thương nặng như vậy, nhưng các ngươi ngay cả quan tâm một chút cũng không có, thế nhưng cầm đồ bỏ chạy. Lục Bội Nghi hung hăng, Cung Tuyết Lăng cũng có bản sự so với nàng càng hung hãn, mọi người sẽ một lần đi, chúng ta liền như vậy hy vọng các ngươi thống khổ sao? Đúng, giống các ngươi loại ích kỷ lại bốc đồng, không chịu khổ một chút liền. Thật là không có thiên lý. Ngươi, không nghĩ tới Cung Tuyết Lăng dám ngông cuồng như thế, Lục Bội Nghi nhất thời nổi trận lôi đình. Ngươi quá cuồng vọng rồi, nàng giống, giận phát qua, dương nanh múa vuốt mà nghĩ giáo huấn Cung Tuyết Lăng. Một chút đã sớm đã quên bọn họ mục đích tới nơi này là gì. A tê ử cái con điên này, thật là điên mà, muốn đánh âm kìa. Nhìn sang Tiếu ca, tới tốt, thấy thế Cung Tuyết Lăng lập, tức dọn xong cái khung, cũng tính thừa cơ hào hào mở miệng chọc tức tốt nhất nàng đem biểu tỷ biến thành đại đầu heo đều không có ai ngăn cản. Bằng không nàng cùng nhau đau nhức nằm bẹp dí một chút. Ba phụ tử Cung Mạnh Hiền đều làm bộ như không phát hiện, bởi vì bọn họ biết Cung Tuyết Lăng có thể dư giả ứng phó Lục Bội Nghi. Cùng Như Mị cũng làm bộ như không phát hiện, chỉ cần các nàng đánh, nàng còn có bản sự náo loạn đến cung Mạnh Hiền. Không thể không trông coi chuyện này. Lục Học Quý nhìn thấy, bất quá Lục Bội Nghi ra mặt đánh so với hắn đánh còn tốt hơn. Thôi Cảnh cũng nhìn, thấy, mà nữ nhân đánh nhau hắn không thấy nhiều, nên hắn nghĩ kỹ hảo. Thưởng thức, Lục Bội Nghi nếu là cọp mẹ, cùng Tuyết Lăng chính là sư tử Hà Đông, hai đều là mèo mẹ mạnh mẽ, liền. Xem ai mạnh ai móng vuốt lợi hại hơn, vì thế, ở không có bất kỳ người nào ngăn cản, hai mèo mẹ hung đều lộ ra răng nhọn móng sắc. Chuẩn bị đem đối phương trào thành một mảnh thịt khô, một ác hổ chụp. Góc chuyện audio.com, mồi, một giữ lực mà chờ, mắt thấy sẽ triển khai trận đầu hai bên giao. Phong, cuối cùng quyết chiến, nói thì chậm mà xảy ra thì, nhanh, ngay tại song phương sắp tiếp xúc thì trong nháy mắt bóng người. Chợt động, bên cạnh Độc Cô Tiếu Ngu đột nhiên thêm một người, Lục Bội. Nghi giống như bị điểm huyệt đạo dường như đông lại ở phía trước tư thế. Bổ nhào, cung Tuyết Lăng chờ sau một lúc lâu đợi không được khai chiến. Không khỏi hoang mang buông song trường, khó hiểu nhìn Lục Bội Nghi vì. Sao phát một nửa liền tắt lửa rồi, ai hắt nàng nước lạnh rồi, ta đã trở về, đại ca, hái được dược thảo đệ muốn rồi. Hái được, hảo, như vậy, Đầu, cô Tiếu Ngô nghiêng đầu đánh giá Lục Bội Nghi tư thế quái gì. Người điểm huyệt đạo của nàng, không có, Quân Lan Chu mặt không chút thay đổi phủ nhận. Không có, Độc Cô Tiếu Ngu hai hàng lông mày chọn cao, như vậy là, đồng mâu bán hạp, phải, Quân Lan Chu thừa nhận, Độc Cô Tiếu Ngu tĩnh lặng đột nhiên mà cất tiếng cười to. Lan Chu, đệ cũng thật bướng bỉnh, mọi người vẫn không rõ sở bọn, họ đến tột cùng đang nói cái gì, Lục Bội Nghi giống như pho tượng giống. Như cứng tại nơi đó, thốt nhiên giống bị chó cắn đến mông dường như âm. Thanh nhảy dựng lên khiển trách một bên giống hầu tử dường như hai tay ở trên người nơi nơi lại gãi lại chảo, vừa giống như con thỏ dường như. Nơi nơi loạn nhảy nhảy loạn, rất ngứa, không, đau quá, không không, rất ngứa, đau quá, mẹ cứu ta a, thấy nàng hô thiên thượng địa. Rất thê thảm, Cung Như Mị cùng Lục Học Quý vội vàng tiến nhanh tới thăm. Hỏi, Lục Bội Nghi lại ngược lại kêu càng dữ hơn, còn bao quanh loạn. Chuyển cung Tuyết Lăng cùng ba phụ tử cung Mạnh Hiền cũng nhịn không? Được tò mò đi qua. Làm sao vậy, người không ổn chỗ nào rồi? Rất ngứa, đau quá, mẹ cứu ta a, mẹ. Rốt cuộc là ngứa hay là đau, nói rõ ràng a, là vừa ngứa vừa đau a, mẹ a, mau cứu ta a, làm sao đau? Làm sao ngứa, người không nói, chúng ta như thế nào giúp ngươi nha? Toàn thân đều đau, toàn thân đều ngứa, nhanh chút cứu ta a, mẹ chết tiệt mau cứu ta a, chẳng qua một chút công phu mà thôi, Lục Bội Nghi đã đem mình chảo tới giống như nữ quỷ âm hồn bất. Tán, bên ngoài da thịt lõa lồ đều là vết chảo sưng đỏ, xem ra còn giống. Như tính đem quần áo mình toàn bộ cởi xuống, Độc Cô Tiếu Ngô cười lớn đứng dậy, nâng lên cánh tay Quân Lan Chu. Lan Chu, đỡ ta đi vào, ta muốn nghỉ ngơi. Đường môn tính cái gì, nếu so. Với Độc Diêm La nếu nói là mình là thứ hai, trong thiên hạ còn có. Ai dám ngồi trên ngai vàng thứ nhất, một lúc lâu sau, Lan Chu quá ồn rồi, làm cho ta ngủ không được. Dạ, đại ca, một lát sau, an tĩnh, Độc Cô Tiếu Ngu đang ngủ cười dài. Quân Lan Chu khó hiểu Độc Lục Bội Nghi, không, hắn điểm của nàng á, huyệt bởi vì Độc Cô Tiếu Ngu nói rất đúng. Quá ồn, mà không phải, đủ, hai người này ý nghĩa phải không đồng nhất. Cho nên, mời Lục Bội Nghi suốt 6 canh giờ làm hầu tử câm điếc. Tuy rằng Đường Môn lại cho Lục Học Quý 3 tháng thuốc nhưng khi bọn hắn từ Trùng Khánh trở lại Độc Long Cốc tìm cung Mạnh Hiền thì bọn họ sớm ly khai, cho nên bọn họ đành. Phải sẽ tìm quay về Vô Tích đi, lại từ Vô Tích tìm về đại lý, chờ bọn. Hắn thật vất vả rốt cuộc tìm được cung Mạnh Hiền thì cũng vừa hết 3 tháng, cung Mạnh Hiền cố tình quyết, định không hề nhúng tay vào phiền toái của Lục gia Cung Như Mị đành. Góc chuyện audio.com, phải chơi xấu bọn họ liền ở nơi đó không đi, làm cho huynh muội Lục Học Quý mỗi 3 ngày liền kêu quỷ một lần cho bọn hắn nghe, bất quá mỗi một lần đều bị Quân Lan Chu lấy độc môn thủ pháp chế trụ á huyệt bọn họ cho dù kêu rách thiết hầu cũng không ai nghe thấy. Như vậy 2 tháng xuống sau, Lục Học Quý có điểm không giống với lúc trước, không phải hối hận của mình tùy hứng, mà là chịu đủ độc phát khi thống khổ, hắn sợ rồi, nhưng... Vậy cũng là có điểm tiến bộ, chỉ cần hiểu được sợ hãi, hiểu được gây họa hậu quả chẳng những chính mình gánh vác, có đôi khi lại không thể thừa. Nhận thống khổ tùy hứng của hắn tự nhiên vì vậy sẽ có thu lại. Mà Lục Bội Nghi thì tương, phản, nàng chẳng những không hối hận hơn nữa đem từng giọt. Đều ghi tạc trong lòng, ngầm thề muốn đem hết thảy trả lại gấp bội cho. người, hại, mình như thế thống khổ. Không phải chính nàng, mà là trừ bỏ chính nàng ngoại trừ tất cả những người khác, đặc biệt Cung Tuyết Lăng. Nếu không phải Cung Tuyết Lăng ở giữa làm khó dễ, Cung Mạnh Hiền cũng sẽ không cùng Lục Gia bọn họ bước tới rạch rõ giới tuyến, mắt thấy nàng chịu khổ mà không chú ý, nếu không phải Cung Tuyết Lăng ở giữa quấy nhiễu, bằng kỹ thuật chơi xấu của Cung Như Mị, đã sớm có thể bức bách Độc Cô Tiếu Ngô đến đường môn. Làm thuốc giải rồi, hết thảy đều là lỗi của Cung Tuyết Lăng. A Tử, nhỏ điên này nghĩ Tiếu Ca nhà chúng ta là ai mờ nghĩ em mờ ẻ của nó có thể làm Tiếu Ca nghe theo vậy chát gì gì. Hừ hừ, một ngày nào đó, nàng phải làm cho Cung Tuyết Lăng không thể không bị báo ứng. Ngay lúc Lục Bội Nghi vội vàng xúc tích đầy hận ý đối với Cung Tuyết Lăng thì Cung Tuyết Lăng cũng vội vàng ngăn cản Độc Cô Tiếu Ngô lao động quá độ, bởi vì hắn có thể không cần phải tự chính mình đi lại, chàng lại nghĩ tới chạy đi đâu, ấp trứng cây non sao. Độc Cô Tiếu Ngô quay đầu cười dài. Không, trong thành có chợ, ta nghĩ đi đi dạo, nàng muốn cùng đi không? Dạo chợ, nàng vậy mới không tin, hắn nhất định lại muốn chạy tới bên trong ruộng đi. Hảo, ta với chàng cùng đi. Cung Tuyết Lăng chủ động đỡ lấy khuỷu tay của hắn, tuy rằng Độc Cô Tiếu Ngô có thể tự mình đi lại rồi, nhưng bởi vì thân trái vẫn như cũ không dùng lực tốt lắm, bởi vậy hành động tương đương thong thả, tưởng nhanh một chút có người giúp đỡ hắn đi. Phù Nhi đâu, đại ca cùng thôi cô nương ở nửa canh giờ trước liền mang con vào thành đi chơi. Cung Tuyết Lăng, thật cẩn thận dựa theo tốc độ của hắn đi tới. Nói trở lại, chàng như thế nào đột nhiên muốn đi dạo chợ đâu? Ta muốn đi mua bút mực cùng bàn tính. Bút mực, bàn tính, Cung Tuyết Lăng ngạc trong chốc lát bỗng giật mình, cho Phù Nhi chọn đồ vật đoán tương lai. Cái khác giao cho nàng chuẩn bị, Độc Cô Tiếu Ngô chậm chậm nói. Sau đó, chờ Phù Nhi chọn đồ vật đoán tương lai xong, chúng ta phải xuất phát đến đường môn đi. Đường môn, xin chờ một chút, Cung Tuyết Lăng thốt nhiên dừng cước bộ, vẻ mặt không tốt. Chàng nghĩ làm gì, ta nghĩ, Độc Cô Tiếu Ngô cười mị mị cúi xuống con ngươi xem xét ở nàng. Đi đem xà chi huyết lan về, đem về, đúng, bởi vì ta cũng không phải vì đường môn, cũng không phải cho biểu ca, biểu tỷ nàng nên mạo hiểm tiến vào Độc Long Cốc lấy xà chi huyết lan. Đây là vì ai? Vì nàng cùng Phù Nhi. Nha, cách chương.